quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 182, 182, Kim Ngật đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết liền tốt, Tuấn Vương Phi hiện tại mới là cười. Vẫn là cười thập phần đắc ý, hảo a, hiện tại cười cho bà xem a. Ai nói con dâu nhà bà không có của hồi môn? Của hồi môn như vậy? Sách, tức chết bọn họ, mẫu thân, ngài mau xem. Đại quận chúa đột nhiên phát hiện cái gì? Kia không phải là khối san hô màu đỏ đậm năm đó sao? Lúc trước ngài là thập phần thích, bất quá chính là yêu cầu 20 vạn lượng bạc. Ngài lúc trước còn ngại quý đâu, cho nên liền không có mua. Không thể tưởng được lại là bị người của hộ quốc công phủ mua đi. Còn đưa thành của hồi môn của Thanh Dung. Đúng là cái kia, Tuấn Vương Phi liếc mắt một cái chính là nhận ra tới. Khối san hô màu đỏ đậm này bà chính là suy nghĩ đã nhiều năm. Không biết cuối cùng rơi vào trong tay ai. Kỳ thật liền tính san hô lúc trước không có bán đi. Nghĩ đến, bà cũng là sẽ không mua. Rốt cuộc vật như vậy, chỉ có thể dùng để xem. Lại là không thể ăn. 20 vạn lượng bạc. Bọn họ Tuấn Vương phủ cho dù có bạc, cũng đều là không có khả năng mua cái đồ vật không thể ăn như vậy. Không thể tưởng được, thật đúng là không thể tưởng được. Trước bất luận cái khác, chính là một khối san hô màu đỏ đậm này. 20 vạn lượng tử, đều là đủ cho một cái nữ nhi bồi gả cho. Một đài của hồi môn nâng tiến vào. Mới đầu những người khác trong lòng vẫn là như là bị một con mèo cắp gãi giống nhau. Cuối cùng thế nhưng đều là chết lặng. Liền tính là như thế. Này đó những cái dương của hồi môn vẫn là một đài hướng bên trong nâng vào. Ước chừng nâng tới 200 đài. Mới là xong rồi. Đây mới là chân chính thập lý hồng trang. Đại cô nương hộ quốc công gả chồng. Là chân chính thập lý hồng trang. Đương lại là lúc gặp được tân nương từ trong kiệu hoa ra tới. Tuy rằng không thấy rõ mặt. Chính là này thân hình. Kia phong vận. Cùng với trên người nhàn nhạt mát lạnh mai hương. Cùng với này 200 đài của hồi môn. Cũng không biết làm đau tâm của bao người đâu. Sớm biết rằng đây là một cái kim ngật đáp. Chính mình chính là cưới về nhà A, vẫn là Tuấn Vương Phi mệnh tốt. Như thế nào là có thể cưới tới một cái đại kim ngật đáp về rồi. Đặc biệt là những người lúc trước ghét bỏ nhân ra không có của hồi môn. Hiện tại đều là đánh mặt đi. Nhân ra đâu chỉ là có của hồi môn, vẫn là 200 đài, mà đặt trong những cái dương đó, cũng đều là nửa mở ra, còn có thể nhìn đến bên trong những cái châu báu trang sức đó. Đồ cổ tranh chữ, cùng với vàng thật bạc trắng, vậy càng không cần phải nói, này đè ở trong tay điền trang cùng cửa hàng linh tinh. Hiện tại còn không biết có bao nhiêu đâu, nếu lại là làm người biết. Thẩm Thanh Dung của hồi môn còn có gần tam thành tiền lời của nhất phẩm hương. Còn không biết rốt cuộc phải có bao nhiêu người hộc máu. Huống chi, liền Thẩm Thanh Dung có thân hình như vậy. Quả thực chính là làm nữ nhi cũng phải ghen tị. Vậy càng đừng nói đến nam nhân. Có một cái phu nhân như vậy. Cái ngốc tử nào còn sẽ đi bên ngoài tìm hoa hỏi liễu. Không thể không nói, nữ nhân như Thẩm Thanh Dung. Nếu vẫn là lưu không được tâm của một người nam nhân. Như vậy người nam nhân này đôi mắt chính là mù. Vẫn là Tuấn Vương Phi ánh mắt sắc bén. Cũng là độc ác. Thế nhưng từ sớm liền đã nhìn ra. Cho nên mới là trước tiên cho nhi tử của chính mình định xuống dưới rồi. Cho người khác ngay cả một tia cơ hội đều là sẽ không lưu. Bái đường xong rồi. Lại là ăn xong rồi tiệc rượu. Kỳ thật cũng đều là hẳn sẽ từ chối tiếp khách. Nhưng mà này đó khách hứa, kỳ thật còn có không ít đều là không muốn đi, chính là đều muốn nhìn xem 200 đài của hồi môn kia. Tuấn Vương Phi đương nhiên cũng là không keo kiệt, muốn xem liền xem, bọn họ đem vài thứ kia toàn bộ đều là nhập tới bên trong tư khố rồi. Vốn chính là muốn nhất nhất kiểm tra thực hư qua đi, cũng là muốn cùng nhau ký lục trong danh sách, quả nhiên. Này 200 đài của hồi môn chính là không có một dương là thêm thủy. Toàn bộ đều là tinh phẩm. Chỉ riêng là Dạ Minh Châu đều là có mười mấy viên. Dạ Minh Châu khi nào đều là thành như cải trắng trong đất vậy. chỉ cần có một viên đều là có thể nói Trấn Trạch Chi bảo. Càng không cần phải nói còn có nhiều mười mấy viên. Này 200 đài của hồi môn cùng danh mục quà tặng đối diện không có lầm. Lại là cho vào kho. Nhưng là chuyện nữ nhi của hộ quốc công phủ xuất giá với 200 đài của hồi môn. Cuối cùng đâu chỉ là kinh động toàn bộ liền kinh thành. Đại gia cũng đều là nghị luận. Thẩm Thanh Dung thập Lý Hồng Trang. Bọn họ còn trước nay đều là không có nghĩ tới. Nhà ai thập Lý Hồng Trang sẽ là như thế. Kia từng cái đều là kỳ chân dị bảo. Có chút đều là bọn họ từ bình sở không thấy. Bình sinh sở không nghe thấy. Định Sơn, đích trưởng nữ nhà ngươi. Của hồi môn, đến là phong phú A, hoàng đế âm dương quái khí nói. Là, Thẩm Định Sơn nâng nâng đôi mắt. Chính là mắt xem miệng. Miệng xem mũi. Mũi xem tâm. Không có một đinh điểm chột dạ. Nếu không phải mấy năm thời gian. Thần đem đại bộ phận đều là tiếp viện cho tướng sĩ biên quan. Thì đâu sẽ chỉ là 200 đài. Hoàng đế khóe mắt trừ một chút. Chẳng lẽ là hoàng thượng cho rằng. Đồ ăn cho trăm vạn đại quân của ngài đều là từ trên trời rơi xuống sao? Này một năm xuống dưới muốn nhiều bao nhiêu lượng bạc. Ai còn tính không ra. Hoàng đế không lời nào để nói. Hắn lại không phải không biết Thẩm Định Sơn vẫn luôn đều là trợ cấp quân phí cho tướng sĩ. Ngay cả một hồi đại tuyết kia. Cũng đều là không có bị đông chết. Đói chết quá một người. Hắn vẫn luôn là cho rằng. Đây là trời cao chiếu cố cho đại chu hắn. Cho nên mới là làm cho bọn họ tìm được đồ vật có thể ăn. Cho nên lúc một đám trở về. Chẳng những chưa gầy. Ngược lại là béo một ít. Trừ bỏ phu xe mệt nhọc ở ngoài. Đến là không có cái khác khác thường. Hoàng thượng có biết hay không? Một năm trong kinh trận đại tuyết kia. Ta biên quan cũng là tuyết phủ trắng núi. Đại quân cũng là không có lương thực. Áo bông của tướng sĩ cũng là đều là cứng thành cục đá khối. Thẩm Định Sơn từng câu từng chữ. Thanh âm leng keng hữu lực. Thanh âm của hắn kỳ thật cũng không quá nặng. Chính là nghe vào trong lòng người khác. Lại đều là giống như thiên kim chi trụy. Bao gồm nơi đây hoàng đế cũng là giống nhau. Hoàng thượng có biết là ai cấp đại quân đưa đi quân lương. Đưa đi quần áo chống lạnh. Lại là ai cứu gần 10 vạn đại quân. Hoàng thượng tưởng nói. Triều đình. Chính là triều đình cấp những cái đó. Nói thật. Đủ cái gì. Ăn còn không đủ no. Có thể không đói chết sao. Hoàng thượng cũng biết mấy năm nay. Rốt cuộc đại quân tiêu bao nhiêu ngân lượng. Những cái ngân lượng đó lại từ đâu mà đến. Hoàng đế vẫn là không lời nào để nói. Nhất phẩm hương. Thẩm Định Sơn sẽ không đối với hoàng thượng che giấu cái gì. Đều là nói đến này. Như thế nào hoàng thượng vẫn là cho rằng hắn ở biên quan nơi nào đã phát tài chính là. Nhất phẩm hương là người phương nào sinh ý. Ta không cần phải nói. Hoàng thượng cũng là đoán được đi. Nhất phẩm hương mỗi năm tiền lời. Phần lớn đều là dùng cho mấy vạn đại quân kia. Còn có thừa tiểu cực nhỏ một ít thần cấp nhóm nữ nhi tôn của hồi môn. Hoàng thượng, chẳng lẽ, nữ nhi của thần liền không xuất giá, liền không thể có của hồi môn, nữ nhi của thần liền không thể có thập Lý Hồng Trang, nữ nhi của thần liền cũng là không thể phong quang mà gả sao? Không phải muốn bị người cười nhạo, cũng không là đói chết không thành. Hoàng đế lúc này cũng là bị Thẩm Định Sơn nói làm cho có chút xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Hắn muốn mắng Thẩm Định Sơn một câu lớn mật. Chính là hắn mắng không ra, hắn cũng không có mặt mũi mà mắng. Thẩm Định Sơn dùng tư gia của chính mình, trợ cấp mấy vạn đại quân kia. Sự tình, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu, hắn đương nhiên cũng biết. Chính là quốc khố hư không? Hắn cũng chỉ có thể như vậy vô sỉ để thần tử tự mình nuôi lớn quân. Hắn nheo lại hai mắt, hiện tại thật sự muốn bóp gãy đầu của Mộc Thừa Tướng. Đều là cái ngu xuẩn kia. Còn không có làm rõ ràng sự tình phía trước. Liền ở trước mặt hắn nói thị phi. Cách chương.